nhìn hắc chướng kỳ trong tay, lúc này Doanh Thừa Phong mới có can đảm và ự tin cướp thịt từ trong miệng cường nhân Từ Kim Cảnh. Nhưng vào lúc này, ở bên ngoài đại trận di tích cuồn cuộn một đám người, một vị nhân vật khó lường được vô số người trong gia tộc A Nhĩ Pháp đặc chờ đợi đã đi tới. Khách Trương.